Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Thế giới Tai Môn Độ thần bí không riêng chỉ là có thể lõm bức cách, còn có thể thật trong chiến đấu phát huy tác dụng, cũng tỉ như bây giờ ăn ba tao ngộ tuyệt vọng tràng diện. Hắn lấy làm tự hào đại ma thuật đối với lá sâu hoàn toàn phát huy không được tác dụng. Nếu như An Ba trên thân mang theo cao độ thần bí cổ đại ma đạo cũ, cần phải có thể bài trừ lá sâu trên người phòng ngự. Nhưng mà An Ba hôm nay chỉ là đến đây điều tra tình huống. Xảy ra chiến đấu là ngoài ý liệu sự tình. Hắn thậm chí không dùng chính mình bản thể đến đây, mà là phái một cái ma thuật khôi lỗi. Araya Sauron, Aozaki Tuko cùng Cornelius Anba tại Clock Tower học tập lúc sư thừa tại cùng một cái đạo sư. Clock Tower 12 quân chủ một trong, sáng tạo khoa học bộ trưởng, Valiweta gia tộc chi trưởng Inorai Valiweta Archerholm, ba người chủ công nghiên cứu phương hướng có không ít trùng điệp. Con rối kỹ thuật là cái này ba tên sư huynh đệ cộng đồng nghiên cứu qua trọng điểm hạng mục. Aozaki Tuko cùng ăn ba đồng dạng tinh thông con rối kỹ thuật cùng run ma thuật. Truyền lại từ hiện đại, cổ lão run phù văn bởi vì đại bộ phận cách dùng đánh rơi. Tại ma thuật giới bên trong sớm đã trở thành ít lưu ý. Tuko bằng vào cường đại hành động lực, tìm được không ít nhỏ nhặt run phù văn tư liệu tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Phục hưng run phù văn môn này ma thuật cơ bản bàn. Đây cũng là lá sâu sử dụng run phù văn sau lập tức bị An Ba xem như Tuko giúp đỡ nguyên nhân. Ma thuật giới còn lưu truyền qua chưa chứng thực truyền ngôn. Tuko đang nghiên cứu run phù văn quá trình bên trong thậm chí khả năng lấy được mấy cái thần đài. Kết thúc sau thất truyền nguyên sơ run, hai người nghiên cứu hạng mục cơ hồ giống nhau, nhưng thiên phú tốt hơn Tuko cái sau vượt cái trước, ở mọi phương diện đều vượt qua An Ba, càng là cầm tới Grand Nhân Ngẫu Sư xưng hào. Tính cách có chút sốc nổi lại lòng dạ rất cao, An Ba không thể chịu đựng được Tuko cao hơn năng lực của hắn, cùng Tuko bao năm qua đến đúng hắn không khách quan cay nghiệt đánh giá. Tự cho là, cho tới nay đều muốn đánh giết Tuko chứng minh chính mình. So sánh hai vị này đồng hành oan gia, Araya Sauron tại nhục thể kỹ thuật bên trên so ra kém bọn hắn. Nhưng hắn lại là trong ba người đối với linh hồn lĩnh vực nghiên cứu thâm nhập nhất. Kích phát nhân loại đối với khởi nguyên khao khát là hắn am hiểu nhất ma thuật. Oanh, đối mặt An Ba không có ý nghĩa công kích. Lá sâu thậm chí lười nhác lấy ra vũ khí, xúc địa cận thân, một phát không có chút nào hoa xảo trùng quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Còn chưa rơi vào mặt đất, An Ba thân thể ngay tại không trung giải thể, trong thân thể không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Mơ hồ ở giữa có thể tại đứt gãy thân thể chỗ nối tiếp nhìn thấy một số người tạo vật phẩm vết tích. Quả nhiên là con rối. Là Âu như có điều suy nghĩ vỗ tay phát ra tiếng, đem An Ba dần dần rút ra ý thức con rối thân thể triệt để thiêu hủy. A, thành phố Mi Phun nơi nào đó dưới mặt đất nhà xưởng, một tên anh tuấn thanh niên tóc vàng đột nhiên giống làm ác mộng đồng dạng từ trên giường bắn lên. A tương đương, đem run rẩy hai tay ngả vào trước mắt. Xác nhận trên tay không có bất kỳ cái gì bỏng. An Ba bản thể rốt cục thở dài một hơi, chậm qua khí về sau. An Ba cắn răng nói nhỏ, quái vật, nhất định phải đem có quan hệ tình báo của hắn nói cho Araya. Lá sâu đối với An Ba cùng Araya Sauron vụng trộm giao dịch không có hứng thú. Ma thuật sư đều là tự tư mà ngu xuẩn sinh vật. Đối với căn nguyên càng chấp nhất, loại này ngu xuẩn liền biểu hiện được càng rõ hiển. Tosaka Tokiomi cùng Mato Joken đều là đại biểu tính nhân vật. Hiện tại lại nhiều một cái Araya Sauron. Kết thúc chiến đấu, lá sâu khởi động trước ngực Tamstone, đem phụ cận bị phá hư sân bãi lần nữa khôi phục đến chiến đấu trước đó dáng vẻ. Tuần tự giải trừ An Ba bố trí tại phụ cận khu người kết giới cùng Fujino trên người run ma thuật. Phòng ngự, chung quanh nữ học sinh nhóm đình chỉ không có ý nghĩa vòng quanh. Tiếp tục cười cười nói đi qua đầu này rời trường cần phải trải qua đại lộ. Là sợ ấy náy đối với chưa tỉnh hồn Fujino nói ra. Thật có lỗi, để ngươi nhìn thấy một chút không tốt đồ vật. Bất quá lấy thiên phú của ngươi. Tiếp xúc đến bên này thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Cũng coi là trước giờ cho ngươi đánh cái dự phòng châm đi. Thế giới này, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vì tại cái này nguy hiểm thế giới sinh tồn. Tiếp, ngươi nhất định phải học được như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Garan no du, Tuko bất đắc dĩ nhìn xem từ bên ngoài lĩnh người trở về lá sâu. Ngoặc kép, lá sâu, mặc dù ta nói ngươi cùng Sakura có thể tạm thời ở nhờ ở đây. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện dẫn người trở về a. Hồ tương đương. Tuko có chút u buồn phun ra một điếu thuốc. Nơi này là ta nhà xưởng a, cũng chính là giai đoạn này tương đối đổi phế Tuko mới có tốt như vậy. Tính tình, nếu như đổi thành 10 năm trước nàng, nói không chừng trực tiếp liền sẽ dùng đại ma thuật đối với lá sâu dán mặt. Sakura thành thành thật thật tại Garan Nodu chờ lấy lá sâu trở lại qua đêm Giáng sinh. Nàng một mực nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, chờ mong tối hôm qua như thế tuyết lớn có thể lần nữa giáng lâm. Để lần này lễ Giáng sinh biến thành màu trắng lễ Noel. Đáng tiếc trời không theo ý người. Tối hôm qua tuyết lớn còn chưa kịp chất đống. Sáng sớm hôm nay chính là một cái ngày nắng. Thành phố Mifune trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy băng tuyết tan rã về sau lưu lại nước đọng. Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng Tuko còn là dựa theo lá sâu yêu cầu viện trợ có chút bất an Fujino kiểm tra thân thể. Dù sao có thù lao có thể cầm, Sakura ngồi ở trên ghế salon, một tay chống tại trên lan can đỡ lấy gương mặt, nghiêng đầu dò xét đột nhiên bị lá sâu mang về Asagami Fujino. Lá sâu kaka, vị này tiểu tỷ tỷ là ai? Lá sâu tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, cùng người tao ngộ giống nhau đến mấy phần người đáng thương. Nàng nắm giữ rất nhiều ma thuật sư, tha thiết ước mơ, vũ khí. Nhưng bởi vì gia tộc trưởng bối hạn chế, đến nay còn không có đem thiên phú của mình chân chính khai phá đi ra. Tuko đại khái kiểm tra một chút Fujino thân thể, lông mày của nàng dần dần nhíu lại. Sẽ không sai, nhỏ Fujino không đau nhức trứng cũng không phải là trời sinh liền có. Mà là bởi vì thời gian dài sử dụng cường lực thuốc giảm đau mà sinh ra hậu thiên tật bệnh. Tuko nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Asagami cô dâu, thật có ngươi, rõ ràng không hiểu ma thuật. Lại có thể nghĩ ra như thế thiên môn phương pháp phong bế Fujino tiềm lực. Fujino kế thừa chính. Là Asakami tông gia huyết mạch, một khi thiên phú của nàng bạo lộ ra, mới vừa bị Asagami cô dâu chỉnh hợp đến dưới tay mình Asakami thế lực rất có thể sẽ sinh ra dị động. Dù sao, Fujino mới là Asakami nhà chính thống người thừa kế, cô dâu cuối cùng chỉ là một giới phân gia gia chủ, cô dâu không cho phép có người uy hiếp được ích lợi của mình cùng địa vị. Hắn lấy Fujino có bệnh làm lý do, lừa gạt nàng thời gian dài kiên trì phục dụng cường hiệu thuốc giảm đau. Dùng cái này tới áp chế Fujino năng lực thiên phú, nhưng cách làm này chỉ là uống rượu độc giải khát. Fujino lực lượng tại dược vật áp chế xuống tiếp tục tại thể nội trưởng thành. Cuối cùng cũng có một ngày biết một lần tính bạo phát đi ra. Đến lúc đó nếu như Fujino không cách nào khống chế mình lực lượng, nàng rất có thể sẽ xuất hiện lực lượng bảo tẩu tình huống. Biến thành không có chút nào lý trí, chỉ biết không khác biệt công kích tất cả sinh mạng thể sát nhân cuồng. Aozaki, Tuko khẽ nhăn một cái, có chút không vui ngăn cản lá sâu xưng hô, Gọi ta Tuko đi. Aozaki tựa như là tại riêng hô những người khác. Ám ảnh trong lòng còn không có triệt để tiêu trừ. À, lá sâu biết nghe lời phải cải biến xưng hô. Tốt, à, Tuko, giải quyết Fujino chứng bệnh cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào để Asagami cô dâu đình chỉ tiếp tục đối nàng dùng thuốc. Hút tương đương hô tương đương. Tuko như có điều suy nghĩ hít một hơi khói. Đem hắn hướng không trung phun ra. Khụ khụ. Sakura nghe được mùi khói sau có chút khó chịu ho nhẹ hai tiếng. Lá sâu ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tuko. Không có chút nào uy nghiêm Grand nhân ngẫu sư ngượng ngùng đem tàn thuốc dập tắt. Khục tương đương, hắng giọng một cái. Tuko bày ngay ngắn sắc mặt nói ra. Asagami cô dâu mưu cầu đơn giản là hoàn toàn trưởng khống Asagami gia tộc di sản. Căn cứ Fujino, lựa chọn, ta có hai cái đại khái phương án. Một, nếu như Fujino muốn đoạt lại Asagami gia tộc vinh quang, một lần nữa phục hưng đã suy bại bản gia, vậy liền không có gì để nói nhiều. Trực tiếp tới cứng rắn đi. Hai, nếu là Fujino không nguyện ý bốc lên trong gia tộc đấu, phương pháp tốt nhất là để nàng chủ động từ bỏ thân là Asagami thân phận người thừa kế. Thậm chí thoát ly Asagami gia tộc, dạng này mới có thể để cho Asagami cô dâu an tâm. Hai lựa chọn khả năng tạo thành hậu quả hoàn toàn khác biệt. Ở đây ba người đều đem ánh mắt chuyển hướng ánh mắt không linh Fujino. Mới 12 tuổi Fujino một lát không nắm được chú ý. Dù sao đây không phải đơn giản chơi nhà tròi trò chơi. Lựa chọn của nàng tất nhiên biết đối với Asagami cùng Asagami gia tộc tương lai tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ta, đúng vào lúc này, lá sâu đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được đến từ phương xa kêu gọi. Lá sâu tiên sinh, mời giúp ta một chút. Có một cái tự xưng ma thuật sư người. Nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên cắt ra. Lá sâu sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mifune bệnh viện phương hướng. Fuzukiri, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.